Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2229, chiến lược mạnh mẽ. Chiêu nhập cửu u phủ, này kẻ điên vừa rồi hô không thể thành đế, nếu là hắn không thể bước vào đế cảnh đâu. Nữ tử hình như có chút không tình nguyện, nhàn nhạt nói, mặc dù không thể thành đế, đối ta cửu u phủ cũng không chỗ hại. Mời hắn nhiều hơn tại tử hồn hạ tu luyện, một khi hắn phá vỡ mà vào đại đế cảnh giới, sức chiến đấu sẽ đề thăng rất nhiều. Thanh niên mỉm cười hạ, mở miệng nói, tình nhi, việc này chỉ sợ còn cần ngươi xuất mã. Được rồi, nữ tử khẽ gật đầu, mà Lâm Phong vẫn tại cảm ngộ thần hồn dung nhập tử hồn lực giữa. Tử hồn lực dung nhập thiên địa cảm giác. Hư không giữa, vô tận vòm trời tại cuồn cuộn mà động, giống như có một cỗ đáng sợ linh hồn khí tức tại vũ điệu chạy trồm. Hóa thành yêu long, hóa thành lợi kiếm, biến ảo hàng vạn hàng nghìn. Bầu trời vùng đất, rồi đột nhiên gian có một tôn hư ảnh hội tụ mà thành. Giống như tử thần giống như, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời hàng vạn hàng nghìn tử vong dấu vết huề đáng sợ tử vong trường mâu phá không giết ra. Thần hồn công kích mạnh mẽ vô cùng. Đây là thần hồn dung với thiên địa cảm giác. Lấy năng lực của ta, mượn dùng tử hồn có thể dễ dàng làm được. Dựa theo lẽ thường mà nói, mặc dù không mượn dùng tử hồn lực, ta cũng không có gì vấn đề. Nhưng vì sao? Ta lại cố tình không có biện pháp tại thoát ly tử hồn dưới tình huống mời ta thần hồn một mình. Dung nhập thiên địa bên trong, tự do bay lượn, Lâm Phong trong lòng thở dài. Hắn đã căn bản không cần tái tiếp tục nếm thử, bởi vì hắn hiểu được nếu là đang tìm thường tình hình hạ. Hắn sớm tự chắc có thể làm được. Đáng tiếc, hắn cùng người khác không giống với. Thần hồn rút lui khỏi. Đưa về thân thể giữa, Lâm Phong đôi mắt mở, lộ ra một chút mê mang thần sắc, cấm kỵ vô cảnh, không thể thành đế, con đường tu hành tại phương nào. Ngẩng đầu, Lâm Phong nhìn phía hư không tử hồn lực, bị tóc dài che ở thâm thúy trong đôi mắt, chân chính lộ ra một lũ thống khổ ý, vài năm đã qua đời, hắn nếu là còn không tham ngộ ngộ thành đế phương pháp. Thậm chí đều phải bỏ qua cùng tuyết tộc ước định. Kia tuyết ngao vốn là tuyết tộc vương thể nhân vật. Sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng. 20 thâm niên quang. Thực lực của hắn không biết sẽ trở nên có bao nhiêu sao đáng sợ. Vẻn vẹn là nương dựa thân thể cùng đạo lực lượng. Chỉ sợ là không thể chiến thắng đối phương. Hắn phải phá cảnh giới. Lúc này, tiếng bước chân truyền ra. Tình nhi đi vào Lâm Phong bên người. Đạo, này tử hồn lực, cảm giác như thế nào? Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt chuyển cúa. Chỉ thấy tình nhi trên mặt nụ cười sáng lạn, giống như mang theo một chút độc đáo ý nhị, làm cho người ta cảm giác nàng phá lệ mỹ. Lâm Phong đối với loại này nữ tử sớm đã là họ Tư không nhìn quen. Tự nhiên sẽ không đã bị này biểu tượng sở hoặc. Bình tĩnh đạo, đã cảm thụ qua, dứt lời, Lâm Phong đứng dậy, nâng lên cước bộ, hướng tới bên ngoài đi đến. Phía này tử hồn lực cũng không thể trợ giúp hắn phá vỡ mà vào đế cảnh. Tình nhi mắt đẹp khẽ lóe lên hạ, của nàng mời, đối phương không ngờ không có nửa điểm phản ứng. Đợi chút, tình nhi hô một tiếng, Lâm Phong cước bộ khẽ dừng lại, quay đầu lại. Nhìn thấy đối phương đạo, có chuyện gì sao chứ? Ngoặc kép, ta cửu u phủ nhân tài đông đúc, nếu là các hạ có thể gia nhập, tất nhiên có cơ hội bước vào đế cảnh. Tình nhi mỉm cười nhìn thấy Lâm Phong, nhưng mà Lâm Phong chính là bình tĩnh xoay người. Rời đi, đạo, đa tạ, dứt lời, chân hắn bước tiếp tục ra bên ngoài. Tình nhi nụ cười cương ở tại nơi đây. Nhìn thấy đối phương rời đi, trong mắt của nàng hiện lên một đạo không hờn giận thần sắc. Đạo, người này thật lớn cái giá. chẳng qua là cái võ hoàng nhân vật mà thôi, nhưng lại tại bàn tiểu thư trước mặt như thế vô lễ. Ha ha, đích xác rất càn rỡ. Kia thanh niên đi tiến lên đây, nhàn nhạt cười nói, không nghĩ tới người này như thế không tán thưởng. Cửu U phủ tự mình cùng mời, nhưng lại nửa điểm mặt mũi không để cho. Còn không phải ngươi, mời ta đi mời này lôi thôi người. Xui, nữ tử thần tình khó chịu, tại nhiều người như vậy trước mặt bị người trước mặt mọi người cự tuyệt. Lấy thân phận của nàng mà nói, tuyệt đối là kiện thật mất mặt chuyện tình. Quên đi, người này giết kiếm tông người, không ngờ còn cự tuyệt của ngươi mời. Chỉ sợ đi ra ngoài còn có phiền toái. Thanh niên bình tĩnh nói, chúng ta có thể đi nhìn xem. Hảo, Tình Nhi khẽ gật đầu, theo thanh niên một đạo hướng tới bên ngoài đi đến. Lâm Phong trong lòng thở dài, thần sắc lạnh lùng, trong lòng có vô tận mê mang ý. Khi hắn bước vào cổ đạo là lúc, lại có từng đạo ánh sáng lạnh hướng tới hắn phóng tới. Rõ ràng chính là kiếm tông cường giả. Sư tôn, chính là người này giết sư huynh. Sư huynh chính là cùng hắn một lời không hợp, đã bị hắn chém giết rớt. Mặt khác kia hai vị rời đi thanh niên lạnh lùng nói. Chỉ vào Lâm Phong, sát ý lóe ra, bọn họ sư tôn thân phi quần áo áo bào trắng, lưng đeo cổ kiếm, trên người có đáng sợ kiếm ý tràn ngập, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đôi mắt cũng giống như lợi kiếm giống như muốn bắn thủng hư không. Lâm Phong đen kịt đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương. Chính là một lời không hợp. Đối phương vô duyên vô cớ chạm hắn thần hồn. Biến thành một lời không hợp. Đương nhiên, Lâm Phong cũng mặc kệ sẽ. Cước bộ tiếp tục hướng phía trước cất bước mà ra. Mà ở đồng thời, kia lưng đeo cổ kiếm trung niên đứng ở kia. Đối với Lâm Phong đạo, lưu ở nơi nào nhé? Không ai để ý tới với hắn. Lâm Phong vẫn hướng phía trước bước chậm. Ta lấy đế cảnh thân phận, không nghĩ khi dễ hậu bối. Đình xuống dưới nhé, ta cho ngươi ba thước. Trung niên thấy Lâm Phong vẫn hướng phía trước, bình tĩnh mở miệng nói, nhưng mà lại vẫn không có ngăn cản Lâm Phong đi trước. Trung niên thần sắc càng ngày càng lạnh. Coi như trong hư không có từng đạo phong duệ lợi kiếm cuồn cuộn ám sát mà ra. Rít gào không thôi, chân hắn bước rốt cục hướng phía trước bước ra. Nhất thời, trong hư không coi như xuất hiện rất nhiều cổ kiếm, hướng tới Lâm Phong bắn chết mà đi. Lâm Phong cước bộ không có gì đình chỉ, vẫn hướng phía trước đi ra, giống như đem đối phương hoàn toàn không nhìn. Tại Lâm Phong phía sau, Tình Nhi cùng với kia cửu u phủ thanh niên cười lạnh. Gia hỏa này đối mặt đại đế cảnh giới kiếm tông cường giả cũng dám như thế làm càn tự đại. Kiếm tông người, am hiểu công kích, kiếm oai, sát phạt vô tận, lực công kích cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ. Mà trước mắt người, tại kiếm tông cũng có một chút danh khí. Đại đế cảnh, rất thiếu có người có thể đủ cùng hắn so đấu công kích. Lâm Phong, đây là tại muốn chết. Hai người nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt, giống như là ở nhìn vừa chết người. Nhưng mà giờ phút này, Lâm Phong bị cáo biết không thể phá đế cảnh. Tâm tình lộ ra vài phần bi thương, căn bản không nhìn hết thảy. Tùy ý kia vô hình kiếm ý ám sát tại trên người hắn. Không có gì động tĩnh, giống như cảm thụ không đến giống như một màn này. Khiến cho kiếm tông trung niên thần sắc ngưng hạ, trong mắt lãnh mang lóe ra, kiếm ý càng thêm mãnh liệt, từng bước bước ra, hư không kiếm rít vô tận, từng chuôi lợi kiếm cắt qua hư không, bay thẳng đến Lâm Phong ám sát qua tới, quá khứ, mỗi một đạo lợi kiếm, cũng giống như có thể xuyên thấu hết thảy. Lâm Phong vẫn bước chậm mà ra, tại trên người hắn, từng đạo thánh linh ánh sáng hội tụ mà sinh, hóa thành khủng bố kiếm ý. Trên người, một cỗ đáng sợ kiếm ý đồng dạng kéo lên mà dậy. Đồng thời, còn có khủng bố tử vong lực lượng. Kiếm tu, người này cũng là kiếm tu. Vẻ mặt mọi người ngưng hạ, có ý tứ, hắn cũng dám cùng đại đế cảnh giới lợi hại kiếm tu chống lại. Một chút né tránh ý đều không có, nhưng mà ở ngay sau đó, ánh mắt mọi người ngưng hạ, đáng sợ lợi kiếm va chạm tại trên người hắn, không ngờ không thể đủ cắt qua hắn thân thể, chính là hung hăng xuyên thủng tại hắn quần áo phía trên, để lại không ít phá động. Thân thể này, rất nhiều người trái tim rung động, mặc dù là cửu u phủ hai người, ánh mắt cũng cương ở tại nơi đây. Thân thể này, sao có thể như thế có thể thừa nhận lợi hại như thế công kích? Nhưng mà sự thật, lại tại trước mặt bọn họ, trung niên thần sắc lạnh hơn, thiên địa hét giận dữ, vô cùng kiếm ý hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một thanh cự đại cổ kiếm, huyền phù với đỉnh đầu của hắn bầu trời. Bên trong huyết mạch, kiếm chi hư ảnh lao ra, võ hồn cùng kiếm tương dung, thiên địa rít gào, vô tận vòm trời giống như đã ở cùng chuôi kiếm này đan vào cùng một chỗ. Có thể giết người thân thể, đoạt nhân thần hồn, khắp vòm trời giống như cũng động loạn cả lên. Lâm Phong đồng dạng không có dừng lại, tử vong tạo hóa thánh linh hiện lên, nuốt thiên địa tử vong lực lượng, hư không hóa thành hắc ám tử vong vẻ, vòm trời giống như cũng tối sầm xuống dưới, không biết có bao nhiêu sao đáng sợ. Đồng thời, trên người hắn có vô cùng cự kiếm hội tụ mà thành, chấn áp hết thảy, cuối cùng hòa hợp nhất thể. Đột nhiên gian, kia đại đế cảnh kiếm tông cường giả cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt uy hiếp ý. Giết! Người nọ lãnh quát một tiếng, nhất thời hội tụ kiếm rít gào mà đi, hướng tới Lâm Phong chém giết mà ra. Đồng thời chung quanh hư không giống như có vô số lợi kiếm đồng thời đâm ra, toàn bộ sát phạt mà ra. Mà Lâm Phong bàn tay huy động, nhất thời kiếm phá không, đồng thời tử vong dấu vết trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đoạt thiên địa chi tạo hóa, nhảy vào đối phương bên trong thân thể. Hư không, kia đáng sợ kiếm ý mời không gian giống như cũng vặn vẹo lên đến, lập tức tạc nứt ra, hủy diệt, lực lượng đáng sợ tàn phá tại giữa trời đất. Đông một đạo tiếng vang truyền ra, Lâm Phong cước bộ vẫn như cũ không có nửa điểm đình trì, hướng phía trước đạp đi ra ngoài. Lập tức đám người chỉ thấy thân ảnh hắn đã xuất hiện ở tại đối phương trước người. Tử vong chi quyền phá không giết ra, kia đại đế cảnh cường giả sắc mặt xanh thẫm, nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận thần hồn lợi kiếm chu sát mà ra. Nhưng mà Lâm Phong nắm tay loại nào lợi hại, phá vỡ hết thảy, oanh long một tiếng bạo vang, đối phương thân thể trực tiếp bạo liệt, thần hồn dập nát. Một màn này khiến cho chung quanh người thần sắc rồi đột nhiên gian ngưng ở tại nơi đây. Người này chu sát đại đế cảnh giới kiếm tông cường giả, hơn nữa như thế rõ ràng, phía sau cửu u phủ hai nhân tâm đầu rung động. Này sao có thể như thế? Lâm Phong cước bộ vẫn hướng phía trước cất bước, không có một lát đình chỉ. Cặp kia bại lộ mà ra đôi mắt là như vậy lạnh như băng. Phía trước vừa rồi bị chu sát người hai gã đệ tử trong lòng phốc đông nhảy lên, muốn phải rời khỏi, nhưng mà lúc này một đạo lạnh lùng chi đồng bắn tại trên người bọn họ, xuyên thấu đôi mắt bọn họ, nhảy vào bọn họ thần hồn, tử vong chi dấu vết trực tiếp loại hạ. Hai người ánh mắt trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn vẻ, lập tức mềm nằm đi xuống, muốn chết. Một ánh mắt đã bị chu sát điệu. Đối với này hết thảy, Lâm Phong giống như hỗn nếu chưa giác. Hôm nay lòng hắn rất lạnh, chỉ có tử vong ý lượn lờ quanh thân, bất luận kẻ nào muốn vời nhạ cũng đều phải chết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.